Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2033, đối với tiền dị ứng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Tô Vân đang nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân căn bản không phản ứng hắn. Đầu tiên, là gần đây tiếp xúc. Thứ nhì, là tối nay vậy tiếp xúc. Trịnh Nhân hoàn toàn không ý thức được mình phạm sai lầm. Tôn viện trưởng hai vợ chồng có cấp tính thận chức năng suy kiệt. Đây là đại sự, lão bản, người rất kỳ quái nha. Có phải hay không bị giật mình? Vừa đụng đến người quen biết bị bệnh, liền bộ kia tướng gấu. Tô Vân khinh thường nói, không phải, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, đưa đến dị ứng. Nhất định là tầm thường có thể thấy đồ, nếu không sẽ không liên tiếp dị ứng. Cuối cùng xảy ra đại sự, người cũng không phải là thám tử tư. Suy nghĩ cái này làm gì chứ? Cổ quái, Tô Vân không tìm là thứ gì đưa đến dị ứng. Ngược lại bắt đầu suy nghĩ Trịnh Nhân tới. Ngày hôm nay lão bản biểu giờ thật là rất cổ quái. Trịnh Nhân vậy khổ não. Tôn viện trưởng bệnh án rõ ràng. Mặc dù biết tình huống ít một chút, vẫn như cũ có thể làm phán đoán. Mấy ngày trước bởi vì dị ứng nằm viện chữa trị, xuất viện sau khi về nhà liền lần nữa xảy ra dị ứng. Hơn nữa đưa đến cấp tính thận chức năng suy kiệt. Nếu là không tìm được vấn đề ở chỗ thận suy cái này khảm, tôn viện trưởng hai tên liền không qua được. Đậu Phộng Giang, Trịnh Nhân bắt đầu trầm tư. Này, cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi ngược lại là kêu một tiếng. Tô Vân không cao hứng nói, hay là cho Khổng chủ nhiệm gọi điện thoại hỏi hỏi tình huống. Trịnh Nhân biết mình làm việc tiết tấu sai rồi, nhưng là bây giờ chỉ sẽ càng giải thích càng đen, sẽ để cho ngươi sớm một chút theo Khổng chủ nhiệm báo cáo đi. Tô Vân tiếp tục thay Thường Duyệt, hả giận, tiểu y nhân. Nhà ngươi Trịnh Nhân nếu là không biết làm giải phẫu, hoàn toàn có thể bị nhân đạo hủy diệt. Ngươi nói hắn có chút tình thương không? Tạ y nhân cười hắc hắc cười, nhìn trên bàn thức ăn hạt dầu làm thức ăn, thật thơm, đều lạnh, ngươi còn có thể nghe ra thật thơm. Khẳng định sao, thức ăn hạt dầu ngày thường bán nếu so với giống vậy đậu dầu quý. Làm món ăn thời điểm vậy cột tử mùi thơm cũng cùng dầu phộng cái gì không giống nhau. Tạ y nhân đối với ăn cái gì là tương đương cảm thấy hứng thú. Thức ăn tử mau dầu nhìn có điểm lạ, vàng trong mang xanh màu sắc, mùi vị. Tạ y nhân chần chờ một chút, không biết phải hình dung như thế nào cái đó vị. Dùng Đông Bắc cách ngôn nói, kêu ha ha lạt vị. Tô Vân nói đến, được được, bất quá bây giờ thức ăn hạt dầu đi qua giảm luyện, cởi xác, cởi thúi sau liền tốt hơn nhiều. Trong vắt trong suốt, màu sắc cạn vàng nhìn liền đẹp, không có ha ha lạt vị. Bây giờ cũng sợ cái gì chuyển gen đậu nành các loại. Lão bản, người đối với chuyển gen có ý kiến gì không sao? Tô Vân bắt đầu nói bậy đứng lên. Trịnh Nhân nhìn trên bàn thức ăn, bắt đầu trầm tư, không trả lời Tô Vân nói. Có khác biệt sao? Tạ y nhân hỏi, nghe nói là có, mụ ta sẽ tin. Tô Vân nói, quê quán cầm về đất xưởng mình trá thức ăn hạt dầu. Theo bảo bối như nhau, hình như là không có rượu pha chế, còn thiếu điểm thứ tự làm việc. Ta cũng ăn rồi, xào rau đúng là thơm. Tạ y nhân nói, nhưng là vừa nghĩ tới xưởng nhỏ, vệ sinh điều kiện không biết như thế nào, liền có chút sợ, để cho ba ngươi cho ngươi tìm nhờ để. Tô Vân lười biếng nói đến, đang trò chuyện, bỗng nhiên gặp Trịnh Nhân sải bước đi vào phòng bếp. Thế nào lão bản? Tô Vân hỏi, liếc mắt nhìn thức ăn hạt dầu. Trịnh Nhân nói, vấn đề có thể ra ở phía trên này. Vấn đề gì? Tôn viện trưởng và hắn người yêu dị ứng vấn đề. Trịnh Nhân ở trong phòng bếp tìm được thức ăn hạt dầu, mở ra ngửi một cái, quả nhiên có một cổ tử rất nhẹ, ha ha, Lạt Vi. Nhưng nhìn không việc gì dị thường. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất, liếc thức ăn hạt dầu xem tướng, nhưng căn bản không biết có sao không mà. Ngày thường Trịnh Nhân liền mì ăn liền thương hiệu cũng nhận không hoàn toàn. Muốn phân biệt ra được to chế thức ăn hạt dầu rốt cuộc có hay không mình tưởng tượng cái loại đó. Biến hóa, không khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Từ một ít góc độ mà nói, ông chủ Trịnh cũng là ba hoa mà thôi. Tổng không thể thật cái gì cũng sẽ. Móng heo lớn vậy chưa cho vạn vật cũng cộng thêm hệ thống mặt bàn. Nhìn cái gì chứ? Tô Vân tò mò hỏi. Thức ăn hạt dầu à? Trong này chứa có một ít quang mẫn vật chất. Có thể bởi vì bị ánh sáng mạnh phơi sau này xuất hiện biến hóa. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Quang mẫn vật chất là quang độc phản ứng và quang mẫn phản ứng đồng lõa. Chúng có thể khơi gợi hoặc kích thích quang phản ứng. Lão bản, người cái này ý nghĩ rất không bình thường à? Tô Vân cau mày. Quang mẫn vật chất có thể để cho người bệnh bị chiếu sáng bắn sau xuất hiện qua mẫn phản ứng. Giống như là aspirin, thuốc ngừa thai cái gì đều có thể. Nhưng mà ngươi xem bây giờ Thiên. Vừa nói, Tô Vân tay trở lạnh lều, làm một cái tôn hầu tử động tác. Không, Trịnh Nhân rất kiên định nói đến. Đang bởi vì là như vậy, chúng ta mới không có ở mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tương tự tình. Chuyện gì? Tô Vân kỳ quái hỏi đến. Mấy ngày trước Tôn viện trưởng đã bởi vì dị ứng nằm viện. Khi đó có thể là ăn thức ăn hạt dầu. Sau đó bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Xuất hiện qua mẫn phản ứng. Những lời này không thể chỉ trích. Tô Vân lại giang. Vậy không tìm ra tật xấu. Ta hoài nghi Tôn viện trưởng vợ chồng đối với to chen lấn thức ăn hạt dầu ở giữa quang mẫn vật. Chất có thể có cao mẫn phản ứng. Ở dị ứng đồng thời đối với thận chức năng tạo thành nhất định tổn thương. Trịnh Nhân giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Vừa nói. Hắn nghĩ mình liền sắp xếp. Thận suy, lúc đầu biểu hiện là thiếu đi tiểu. Bọn họ chính là ở bệnh viện cộng đồng dùng một ít cởi mẫn dược vật. Hơn nữa cũng không làm tường tận kiểm tra. Trịnh Nhân tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Có sưng vù và dị ứng đưa đến sưng lên lẫn nhau làm xáo trộn. Cuối cùng bị bỏ quên. Thận chức năng suy kiệt không có chữa trị. Sau khi trở lại lần nữa tiếp xúc chứa quang mẫn vật chất thức ăn hạt dầu. Tử ngoại tuyến, này, Tô Vân cười ha ha một tiếng. Nói, đúng nha, cái này đại hắc ngày. Người tiếp theo đan, lời là nói như vậy. Tô Vân nhưng cầm điện thoại di động lên. Gọi điện thoại, và Khổng chủ nhiệm báo cáo tình huống sau đó. Tô Vân hỏi vậy mặt kết quả kiểm tra. Cấp cứu thận chức năng mới vừa hồi báo. Phần ure đạm và cơ can cũng vượt tiêu chuẩn 5 đến 10 lần. Và Trịnh Nhân suy đoán như nhau. Tô Vân bắt đầu bán tín bán nghi nhìn Trịnh Nhân một mắt. Sau đó vậy đứng lên tìm có thể khơi gợi quang mẫn phản ứng đồ. Không lòng tìm thời điểm. Hiểu sai qua rất nhiều. Nhưng mà một khi chăm chỉ đi tìm. Rất nhanh liền tìm được cổ xưa kiểm tra thực hư tiền giấy phòng giả ký hiệu máy móc. Ta đi, lão bản, Tô Vân hét, tìm được. Trịnh Nhân đi tới, thấy được hơn 20 năm trước, gìn giữ hoàn hảo lão cổ đồng. Vậy khá là xúc động, đồ chơi này nhiều ít năm không xem thấy qua. Từ trước tiểu thương hàng rong, cơ hồ người một cái nghiệm tiền giấy người, trên căn bản đều là tiêu phối. Không nghĩ tới Tôn viện trưởng còn có cái này thích. Nguyện ý ở nhà đếm tiền chơi. Đếm tiền liền đếm tiền thôi. Còn nguyện ý từng tờ xem có phải hay không tiền giả. Đây đều là người già có thói quen. Người tuổi trẻ bây giờ. Có thể trong túi xủy một tấm 100 nhân dân tệ. Thật lâu cũng tốn không hết. Liền đi hàng ăn sáng mua bánh rán bánh tiêu cũng quét má. Đi nơi nào tiêu tiền, nhìn lão cổ đồng, mọi người im lặng, không nghĩ tới Tô Vân một lời ở giữa. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói.